Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chiêu đệ muội muội, đại nhị nào đó ngủ, cơm nước no nê sau, Tưởng Nhất Minh muốn hiệu triệu một bang cầu thả các lão ra mở hát. Nhưng mà Tống Minh Ngọc không hăng hái lắm, nói, đêm nay chớ quấy rầy lão tử, không có hào hứng, Tưởng Nhất Minh lập tức nhảy dựng lên. Nói, hát, người đây cũng là náo loại nào. Đêm nay lúc ăn cơm vẫn già mồm đến muốn mạng, không phải cái này mạn, liền là cái kia phai nhạt, ai, ta nói lão đệ, hôm nay thất tình thế nhưng là lão Tần, người mù mấy ba góp cái gì náo nhiệt Tưởng Nhất Minh cùng con ong mật. Ong ong ong nói qua không ngừng, Tống Minh Ngọc không thèm để ý hắn, lão Tần thất tình tính là gì, trong mắt hắn, có lẽ còn không bằng thua một thanh trò chơi trọng yếu. Mà hắn hôm nay cảm xúc xác thực không được tốt, nổi lên mấy tháng trùng phùng, thật vất vả cố lấy dũng khí, có thể hắn bây giờ cảm thấy trận đầu ước chừng xem như thất lợi. Cũng là không may, vậy mà đụng phải chuyện như vậy, lão Tần cùng Tô Khả Khanh sớm không chia tay muộn không chia tay. Hết lần này tới lần khác đuổi tại hôm nay chia tay. Hắn kỳ thật không nghĩ lấy hôm nay muốn thế nào như thế nào. Tối thiểu nhất lộ một chút mặt, lẫn nhau có thể nhận biết như vậy đủ rồi. Tốt nhất có thể tương hỗ lưu cái ấn tượng tốt thì tốt hơn. Nhưng hôm nay từng cảnh tượng ấy rơi vào trong mắt đối phương. Tuyệt đối là giảm phân hạng, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Không bao lâu, Tống Minh Ngọc đưa điện thoại di động mở ra bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ bên trong có thật nhiều gần nhất nghe được tin tức. Hắn biết nàng gọi từ tư đệ, gia cảnh bần hàn, thành tích lại rất tốt, hệ xếp hạng thứ nhất, hắn cũng biết nàng bình thường rất ít lộ diện, mỗi ngày thư viện, ký túc xá, nhà ăn ba điểm trên một đường thẳng, ngoài ra, tựa hồ không có gì yêu thích, cũng rất ít ra ngoài, cả người điệu thấp đến không có một chút hệ hoa, giáo hoa tự giác, kỳ thật, cái gì cũng không hỏi. Quang thăm dò được tên của nàng hết thảy cái khác tất cả đều không cần nói cũng biết. Trong diễn đàn đối nàng danh tự thảo luận cũng cùng với nhiệt liệt. Từ đệ, không cần nghĩ, xem xét liền đến từ một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Thiếp mời bên trong rất nhiều người chế giễu, đều trêu ghẹo gọi nàng chiêu đệ muội muội. Hắn có chút phẫn nộ, lại cảm thấy nhàm chán. Hôm nay chạm mặt hắn rất tâm động. Lại cảm thấy đối phương xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thanh lãnh một chút. Cứ việc mười phần có lễ phép, có thể thực chất bên trong có chút khó mà tiếp xúc. Tống Minh Ngọc lần đầu không có nắm chắc, Tưởng Nhất Minh gặp Tống Minh Ngọc ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn xem. Nhớ tới hôm nay tại trên sân bóng sự tình, lập tức nhíu mày, chạy tới vịn bờ vai của hắn cười an ủi. Làm gì, lão Tống? Hôm nay cứ gái thuận lợi a. Úp, đúng, hôm nay cái này sẽ không phải liền là lần trước tại nhà ga nhìn thấy cái kia tiểu thổ cô nương đi. Có thể a, hôm nay nhìn qua hoàn thành, chỉ ít so sánh với hồi mạnh, mặc dù ta cũng không thể thấy rõ mặt của nàng. Tưởng Nhất Minh cười hì hì, nói đến đây, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy Tống Minh Ngọc lập tức đưa điện thoại di động lật ra trở về. Giống như là có cái gì bảo bối sợ bị người khác phát hiện. Tưởng Nhất Minh lập tức hứng thú, lập tức nhanh tay lẹ mắt đưa điện thoại di động đoạt lại. Lật qua tập trung nhìn vào, lập tức cả người nhảy dựng lên, một mặt tán dương đối điện thoại nhắc tới nói. Một nhà ăn hai tầng, 12 giờ quá 10 phần, chậm nhất 12 giờ 15, thích ăn sợi khoai tây, rau xanh, đậu hũ, dấu móc, ăn rất ít. Không có điểm quá thịt, quát trở về, đi thư viện thời gian, Tưởng Nhất Minh nhớ kỹ cả người ngốc trệ rơi mất. Chỉ cùng gặp được quỷ, một mặt khó có thể tin chỉ vào đối diện Tống Minh Ngọc ngao ngao reo lên. Ta dựa vào, Tống Minh Ngọc, ngươi được à, ông trời ơi, ngươi sẽ không phải là đến thật sao, đem người ta tổ tông 18 đời đều cho đào ra. Huynh đệ, không phải ta nói. Nữ nhân cũng không thể dạng này nuông chiều, ngươi càng là quỷ liếm, đối phương càng là không xem ra gì nhi, lại nói, ngươi Tống Minh Ngọc ai vậy, cần phải dạng này à, đem người ta ăn cơm thời gian đều mò được nhất thanh nhị sở. Làm gì, chờ lấy đi chắn người a. Trời ạ, con mẹ nó chứ thật cự hiếu kỳ. Đối phương đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Chỉnh nhà chúng ta lão Tống đều ma chướng. Tưởng Nhất Minh một bên trợn mắt hốc mồm, một bên muốn đem điện thoại đưa qua cho Tần Hạo nhìn. Lúc này, Tống Minh Ngọc lập tức đuổi đi theo. Cắn răng nói, tôn tử, con mẹ nó ngươi chán sống đúng không? Hai người tại trong phòng ngủ đuổi theo. Tần Hạo ngồi tại trước bàn máy vi tính, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đem bàn phím gõ đến phanh phanh rung động. Đối với hai người kia đùa giỡn mắt điếc tai ngơ, chỉ là hai người vây quanh hắn chuyển chuyển, bỗng nhiên đem hắn con chuột đụng rơi mất. Tần Hạo tiện tay cầm lên trên bàn miếng lót chuột ném tới. Tưởng Nhất Minh lúc này mới yên tĩnh xuống, bên thay Tần Hạo nhặt con chuột bên nằm dạp trên mặt đất phình bụng cười to nói. Ta đi, lão Tần, thật sự là chết cười ta. Tống Minh Ngọc cái này muộn tao hàng, quả thực so ngươi còn tao. Tần Hạo một ánh mắt đảo qua đi, Tưởng Nhất Minh lập tức ngậm miệng. Tống Minh Ngọc bận bịu xem xét điện thoại. Tưởng Nhất Minh trung thực một trận, không đầy một lát, bắt đầu đường đường chính chính bắt đầu. Vẻ mặt thành thật xông Tống Minh Ngọc nói. Ta nói, nhìn ngươi đêm nay bày cái này mặt thối. Xem chừng không có đem người đem tới tay đi. Ta nói cho ngươi, những này nông thôn thổ cô nương kỳ thật mới là khó khăn nhất giải quyết. Đại bộ phận đều là chỗ, nữ, hoặc là không có nói qua yêu đương, xấu hổ lại thanh cao. Quả thực do Tô Khả Khanh như thế còn khó truy, đuổi tới tay thì càng phiền toái. Hôn miệng liền bị phụ trách, cả một đời quấn lên ngươi. Thật, lão tử nhiều năm như vậy thân kinh bách chiến được đi ra kinh nghiệm. Thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ta nhìn ngươi sớm làm từ bỏ được, coi chừng cả một đời không thoát thân được, quả thực quá dọa người. Muốn nói ta, cùng truy cái này, chẳng bằng đổi một cái nhân tuyển. Ai, cùng các ngươi hai nói, ta gần nhất liếc tới cái chính muội, các ngươi nhìn diễn đàn không có. Tưởng Nhất Minh vừa nói, bên đến trong túi đưa điện thoại di động sờ ra, một mặt thần thần bí bí nói, gần nhất diễn đàn đang tiến hành giáo hoa bình chọn, lão Tần, Tô Khả Khanh giáo hoa địa vị khả năng giữ không được a. Ai, sắp bị cái này đuổi theo tới, từ tư đệ, chúng ta chiêu đệ muội muội, hiện tại thế nhưng là chúng ta giết đại quốc dân muội muội. Lão Tần, ngươi bây giờ không phải không cửa sổ kỳ a, nếu không, thử một chút cái này loại hình ngươi cũng không có thử qua, thế nào, có hứng thú hay không, ta nhưng có tự mình hiểu lấy, dạng này đời ta là đem không tới tay, ta cảm thấy lão Tần ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Ai, lão Tống, ngươi chẳng phải thích cái này sao, truy cái gì tiểu thổ cô nương, quá thấp kém, cái gì ánh mắt, có bản lĩnh đem cái này đuổi tới tay. Ai, lại nói. Nếu không hai người các ngươi so tài một chút đi, ai trước đuổi tới coi như người đó. Tưởng Nhất Minh miệng liền cùng nã pháo, lốp bốp nói không ngừng, nói những này lúc, đã sớm đem ảnh chụp lật ra tới, đưa tới Tần Hạo trước mắt lung lay. Tần Hạo không ngẩng mắt, đang muốn tiến đến Tống Minh Ngọc trước mặt, đột nhiên Tống Minh Ngọc xoay người lại, đang mục quang lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, nàng là ta. Tống Minh Ngọc từ trước đến nay ôn hòa, lần đầu gặp hắn đến hắn cái này nghĩa chính ngôn từ. Tưởng Nhất Minh sửng sốt một chút, nói, cái gì, qua một trận, đầu óc co lại, kịp phản ứng nói, nàng, tiểu thổ cô nương, lão tử thao, bên kia một mực tại chơi đùa Tần Hạo nghe được Tống Minh Ngọc lời này nghe vậy khó được ngẩng đầu. Lên nhìn Tống Minh Ngọc một chút. Một lát sau lại liếc mắt Tưởng Nhất Minh trong tay điện thoại một chút. Trong điện thoại di động nữ hài rất gầy. Nàng có chút quay đầu. Ngay tại vuốt phát, một sợi sợi tóc thổi tới miệng bên trong. Nàng có chút mím môi. Sợi tóc tại khóe môi phất động. Tần Hạo trong đầu hiện ra, lạc thần phú, bên trong một câu từ. Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, phảng phất này như mây nhẹ che trang. Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, sao sao sao huấn luyện quân sự kết thúc sau, 11 tiểu nghỉ dài hạn tiến đến, từ tư đệ các nàng phòng ngủ trống một nửa, Thạch Nhiễm, Cừu Tiêu hai cái là người địa phương, các nàng trở về nhà, Du Du là sát phách thị, cũng trở về nhà, trong phòng ngủ chỉ còn lại từ tư đệ, Tô Dĩnh cùng Tái Hà ba cái, lễ quốc khánh có 7 ngày giả, tại trước lễ quốc khánh một ngày Lục Nhiên thác bạn cùng phòng cho nàng đưa tháng sau tiền sinh. Hoạt tới, hắn cùng bọn họ giáo sư cùng đi lân cận thị khảo sát công trình. Lục Nhiên là bọn hắn giáo sư môn sinh đắc ý nhất. 10 phần coi trọng hắn. Cư tất, từ đại nhị bắt đầu. Lục Nhiên đã tại chuẩn bị thi nghiên cứu tài liệu. Hắn bảo Nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Lục Nhiên đề nghị nàng tiến đại nhất lên liền bắt đầu thử nghiệm quy hoạch tương lai học tập kiếp. Sống, tỉ như thi nghiên cứu. Hoặc là cái khác, tỉ như thi biên. Rất kỳ quái, từ tư đệ chưa hề cùng Lục Nhiên đề cập quá. Có thể Lục Nhiên lại tựa hồ như một mực biết nàng mơ ước lớn nhất là làm một lão sư. Song khi sơ điền nguyện vọng lúc, nàng lựa chọn học phí thấp nhất cái này trường học cái này chuyên nghiệp. Nàng không thể lại tiếp tục thua thiệt Lục Nhiên, thua thiệt các hương thân. Nàng rõ ràng có tay có chân, làm sao có thể như thế yên tâm thoải mái hưởng thụ những người khác bớt ăn cho nàng mang tới tiện. Lợi, thế là, 11 trong lúc đó. Mọi người về nhà, du lịch, mà từ tư đệ mở ra nàng làm việc ngoài giờ kiếp sống. Xét đại ở vào đại học thành giải đất trung tâm, vùng này nhân khẩu dày đặc, học sinh rất nhiều, khắp nơi đều cần cộng tác viên. Từ tư đệ tìm một phần phát truyền đơn công việc, mỗi ngày 60 khối, buổi tối lại tại một cái quán ăn kiêm chức, cứ tính toán như thế đến dòng dã một tuần lễ có thể kiếm được chừng 1.000. Nàng cần qua sang năm mở đầu khóa học trước, tồn đủ một bút học phí cùng tiền sinh hoạt, nhưng mà làm công cho dù trọng yếu, học tập cũng không chút nào có thể rơi xuống. Thế là, trong những ngày kế tiếp từ tư đệ càng bận rộn, có khi bận đến liền ăn cơm thời gian cũng không có. Nàng đem cuối tuần thời gian toàn bộ chuyển đến kiêm chức bên trên. Bận rộn việc học chỉ có thể chen núp ở thứ hai đến thứ sáu cái này 5 ngày ở trong để hoàn thành. Nửa cái học kỳ xuống tới, từ tư đệ lại gầy, nàng 1m7 thân cao đã rớt phá 90 cân. Có một ngày, phát truyền đơn nhận biết tiểu đồng bọn Đình Đình gặp nàng thần sắc hoảng hốt. Lập tức đưa nàng kéo đến một bên, xông nàng nói, ai, tư tư, ngươi dạng này không được, vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, quá dọa người, Đình Đình là hải đại đại nhị sinh. Nhà hàng kiêm chức vẫn là nàng hỗ trợ giới thiệu, nàng đem từ tư đệ kéo vào một cái đại học thành kiêm chức nhóm. Bên trong có rất nhiều kiêm chức tin tức giới thiệu, từ tư đệ ngồi tại giao lộ nghỉ ngơi một hồi, uống một hớp lại đi. Đình Đình gặp có chút lo lắng, sau một lúc lâu bỗng nhiên đem từ tư đệ kéo đến ven đường sông nàng nói. Ta gặp qua Liều, chưa thấy qua ngươi liều mạng như vậy. Ta kiêm chức là vì mua mỹ phẩm dưỡng da. Ngươi kiêm chức quả thực là vì liều mạng. Như vậy đi, ta chỗ này còn có cái kiêm chức tin tức, là cái cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Bên trong cần chiêu một cái lâu dài kiêm chức sinh. Bọn hắn cái kia hội sở phi thường cấp cao. Mỗi cái tuần lễ chỉ kinh doanh thứ sáu đến chủ nhật 3 ngày. Hợp ăn ở viên yêu cầu đặc biệt cao. Cần quá 1m7, người phải đẹp có khí chất, anh ngữ thật tốt, tiền lương đãi ngộ tự nhiên không ít, làm 3 ngày bù đắp được chúng ta làm như vậy 1 tháng. Vốn là bằng hữu của ta thì giới thiệu nàng đi. Nàng cũng đi bất quá bị soát xuống tới, nàng để cho ta đi thử xem, ta có chút khẩn trương, một mực không dám quá khứ, cơ hội này liền để cho ngươi đi, ta cảm thấy ngươi khả năng so ta cần, nói. Đình Đình từ trong bọc móc ra một chương danh thiếp là mạ vàng sắc, mặt sau là một tòa cách cổ cung điện cỏ vẽ bản đồ. Chính diện là dùng bút lông tự thư viết phương thức liên lạc cùng hội sở danh xưng. Nhất, người yên tâm, nơi này chính quy cực kỳ. Xuất nhập hội sở toàn bộ đều là chân chính có văn hóa người có địa vị sĩ. Không phải phổ thông phú hào. Tuyệt đối sẽ không đối bên trong nhân viên công tác động tay động chân. Bằng hữu thì nói, hội sở đối với công nhân viên cực kỳ giữ gìn. Có một lần có khách đùa giỡn hội sở nhân viên, bị hội sở trực tiếp xóa tên. Ngươi có thể yên tâm to gan đi, ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, hẳn là có thể thông qua. Bất quá, không biết hiện tại người chiêu không có chiêu đến, ngươi tốt nhất mau chóng đi thử Cmonster. Hết chương.